Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3592, tính sổ sách đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, nào đó nữ hoàn toàn quên. Vừa rồi vào cửa thời điểm, nàng nhảy nhót tưng bừng khỏe mạnh bộ dáng. Còn có, Phong Cửu con hàng này tồn tại. Mặc Liên Thành tỉnh lại trước tiên. Tự nhiên là lập tức liền hỏi Khúc Đàn Nhi. Mà Phong Cửu tự nhiên tuân theo đối với Mặc Liên Thành sùng bái kính ngưỡng. Hỏi gì đáp nấy. Xác định Khúc Đàn Nhi thân thể không có trở ngại. Chỉ là đi cùng đừng. Nam nhân, tán gẫu đi. Đồng thời, cùng nhau so sánh đằng sau Phong Cửu hiến bảo tựa như nói ra một chút phát hiện. Mặc Liên Thành tự nhiên. Đem lực chú ý thả tại hắn cảm thấy hứng thú sự tình bên trên. Hắn vợ chồng hai người thật vất vả tương phùng. Đồng thời, hắn mới tỉnh lại. Đàn Nhi liền tiện hắn lớn như vậy. Ngạc nhiên mừng rỡ. Mặc Liên Thành tại trầm ngâm. Làm sao phản hồi trở về đâu? Làm sao? Đàn Nhi không muốn trả lời a. Mặc Liên Thành lại hỏi một câu. Khúc Đàn Nhi tâm bên trong yên lặng rơi lệ. Tự nhiên trả lời a hát. Không gặp nàng chính dầu dĩ trả lời thế nào đi. Kỳ thật, cả kiện sự tình, về đến cùng, không tính là Khúc Đàn Nhi sai. Có thể là, nhưng lại bởi vì nàng gây nên. Huống chi, Thành Thành nổi máu ghen lên. Mặc kệ ai đúng ai sai, nàng đều là bị giận chó đánh mèo phía kia đúng vậy. Tia u y ển, đờ ư ờ, copy tại t, r, uy. ENTHICHCODE. Nè tê, Khúc Đàn Nhi ánh mắt lấp lánh. Chấn định trả lời. Khụ, Thành Thành, việc này a hát, nói rất dài dòng. Mặc Liên Thành sắc mặt không thay đổi. Chỉ là sắp xếp như ý nàng tóc sau. Bàn tay sờ đến gò má nàng. Đang có một chút, không có một chút vuốt ve. Cái kia cường độ, không tính là nặng, hết lần này tới lần khác. Đầy đủ gõ nào đó nữ tâm. Hắn nói ra, cái kia liền nói ngắn gọn. Kỳ thật, trước mắt chúng ta tương phùng. Những quá khứ sự tình đó tình. Nói hay không, có quan hệ gì? Ta nghe ngóng chút đối với chúng ta hữu dụng tin tức. Ngươi hiện tại muốn hay không nghe? Khúc Đàn Nhi chê cười hỏi. Mặc Liên Thành đuôi lông mày nhẹ giơ lên. Mắt Phong đã đè ép không vui. Cho nên, Đàn Nhi, cái này là ám chỉ ta không cần quản ngươi sự tình a. Nàng lúc nào có nói qua dạng này mà nói. Khúc Đàn Nhi lập tức hoảng sợ khoát tay. Phủ nhận nói. Đương nhiên không phải. Thành Thành, ta đối với ngươi xích huyết lòng son. Ngươi không có khả năng vu hại ta. Nhìn qua nàng trong nháy mắt trở nên hồi hộp khuôn mặt nhỏ. Mặc Liên Thành trở mặt tựa như thu sắc mặt giận dữ. Ngược lại xông nàng nhu tình mật ý mà khẽ mỉm cười. Đàn Nhi thái độ kỳ quái như thế. Chớ không phải có cái gì không thể cho ai biết sự tình. Không thể nói cùng ta nghe. Quả nhiên là không làm liền sẽ không chết. Vừa rồi Thành Thành không có phát buồn bực trước đó. Nàng do dự nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Mới không nói. Lần này tốt, Thành Thành đều như vậy làm rõ nói. Nàng ngược lại biến thành. Nói hay không, đều không đúng. Khúc Đàn Nhi đang muốn nói chuyện. Tại trong bụng qua mấy lần. Mặc Liên Thành lên tiếng lần nữa. Nghe nói, lần này, tương trợ chúng ta người tuổi còn trẻ. Tướng Mạo Tuấn Lãng. Đồng thời tại Xích Hà Thành uy danh lan xa. Lời này nói loan kỵ sao? Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút. Đại khái người khác ánh mắt loan kỵ. Xác thực là như vậy. Chỉ là, liền xem như sự thật. Nàng đều không thể trực tiếp thừa nhận. Bởi vì, tại tên nào đó trước mặt, tán đồng nam nhân khác. Đó là phát tên nào đó lớn. Kỵ, thế là... Khúc Đàn Nhi ghét bỏ lại chân thành biểu đạt chính mình cái nhìn. Thành Thành, loan kỵ lớn lên lại tuấn lãng. Cũng cùng không được ngươi. Hơn nữa, thành danh chuyện này đi. Hắn cũng liền nhiều cái gia tộc tại sau lưng chống đỡ. thật tương đối, còn cùng không được ngươi tại đại huyền giới 1/10 đây. Đến cùng, Khúc Đàn Nhi vẫn là đánh giá thấp Mặc Liên Thành. Nàng mượn hoa kính Phật, tán thưởng Mặc Liên Thành địa phương. Mặc Liên Thành không nghe thấy, ngược lại là chú ý tới một điểm. Nào đó nữ không có phủ nhận tuổi còn trẻ. Cách chương.